Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, nếu muốn trải qua sinh hoạt đi. Trên đầu dù sao cũng phải mang một ít lục. Bình Nhi, Bình Nhi, Tống Nguyệt thét chói tai liên tục, diện dung tranh nanh, giống như ác quỷ, dương nanh múa vuốt xông về Triệu Tiền Tiền. Chó má, ngươi một cái phế vật, ngươi một cái tạp chủng, ta muốn giết ngươi, tìm chết. Ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền lạnh lẽo, sát ý tăng vọt. Mạc Tông Chủ, Mạc Tông Chủ, yêu cầu ngài để cho Triệu Tiền Tiền dừng tay a. Triệu Thanh Diệu kinh hoàng hô. Cáp, Mạc Bất Phàm ngáp lên, ngẩng đầu nhìn trời, còn dùng tay đầu ngón tay đào đào ráy tai. Một bộ ta không nghe được gì, không thấy gì cả dáng vẻ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên ở bên cạnh học tương đối có thành tựu. Dừng tay, lúc này, có một đạo uy nghiêm tiếng của trách từ nơi không xa truyền tới. Gia chủ, bái kiến gia chủ. Triệu Tình Thiên đám người xoay người liền thấy một con to lớn nghiêu đầu thanh mãng. Triệu Tài Thần ngồi ở nghiêu đầu trên người thanh mãng, sắc mặt tái nhợt, thương thế rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ổn định thương thế, thần tài ra, Triệu Tiền Tiền khẽ cau mày một cái. Hay lại là dừng tay. Gia chủ a, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Vì Bình Nhi làm chủ a. Tống Nguyệt sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, kêu khóc, chạy về phía Triệu Tài Thần. Trên mặt một bộ vô cùng bực bội cùng bộ dáng ủy khuất. Giống như toàn bộ khổ đều là nàng được như thế. Giống như là Triệu Tiền Tiền cùng Trương Tiểu Mai ở ngược đãi nàng tựa như. Không thể không nói, cái này diễn kỹ là thực sự được. Cũng không trách được Triệu Thanh Diệu bị Tống Nguyệt ăn gắt gao. 3. Triệu Tài Thần từ nghiêu đầu trên người thanh mãng nhảy xuống. Thấy Tống Nguyệt chạy tới trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng, trở tay chính là một cái tát ở trên mặt nàng. A, Tống Nguyệt kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung vòng vo 720 độ, ói một vòng huyết, sau đó rơi đập trên đất, cả người cũng mông, mặt cốt cũng tét, nằm trên đất kêu thê lương thảm thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhất thời. Mọi người chung quanh ngây ngẩn, Triệu Tình Thiên bọn họ biểu tình lại không có biến hóa quá lớn. Phảng phất xảy ra chuyện như vậy ở tại bọn hắn dự liệu chính giữa. Bọn họ đi theo Triệu Tài Thần nhiều năm như vậy, Triệu Tài Thần cái dạng gì tính tình, bọn họ làm sao có thể không biết. Phải biết, Triệu Tiền Tiền nhưng là Mạc Bất Phàm đệ tử, mà Mạc Bất Phàm nhưng là giết Thánh Điện Điện Chủ. Áp vực rồi Adam Lang đi siêu cấp người mạnh, thực lực mạnh nhất, Triệu Tài Thần làm sao có thể vì một cái như vậy con dâu được tội Mạc Bất Phàm. Phụ, cha, Triệu Thanh Diệu trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Tiền Tiền a, Triệu Tài Thần nụ cười chân thành, đưa tay nắm được cổ Tống Nguyệt, giống như là mang theo một cái không có sinh mệnh búp bê như thế. Bất kể Tống Nguyệt thế nào giãy giụa, hai chân đạp loạn, đều không cách nào tránh thoát. Thần tài ra, Triệu Tiền Tiền hô, Triệu Tài Thần đáp một tiếng, nụ cười càng tăng lên, đều là ra ra không được, làm hại ngươi khi còn bé ở nhà chịu khổ, đều do ra ra, không bây giờ quá không sao, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Triệu gia tiểu bối trung đệ nhất nhân. Gia chủ người thừa kế vị trí cũng là ngươi rồi. Còn nữa, cái này ác độc phụ nhân liền giao cho ngươi xử trí. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Có được hay không? Triệu Tài Thần ôn nhu hỏi. Tiền Tiền, không muốn. Triệu Thanh Diệu trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Cút, con mắt của Triệu Tài Thần trừng một cái Triệu Thanh Diệu. Không được, không nên giết ta nương. Triệu Lương Bình trống rỗng ánh mắt lần nữa đấu tranh. Ô ô, Tống Nguyệt rơi lệ đầy mặt. Nàng toàn thân lạnh như băng. Sợ hãi đến cực hạn rồi. Cho tới bây giờ, nàng mới tính hiểu rõ ra, Triệu Tiền Tiền cùng thân phận của Trương Tiểu Mai đã kim phi tích bì. Mà nàng lại còn suy nghĩ lấy thân phận của đại phu nhân ép bọn họ. Quá buồn cười, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền trao mày, Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn, chờ đợi Triệu Tiền Tiền mình làm ra lựa chọn, thần tài ra, hay lại là ngài tới định đoạt đi. Triệu Tiền Tiền lắc đầu một cái, vậy được, vậy thì ra ra tới. Triệu Tài Thần mỉm cười, ngươi đứa nhỏ này, hay lại là quá mềm lòng. Rắc rắc, tiếng nói vừa dứt, Triệu Tài Thần ngón tay dùng sức bóp nát cổ Tống Nguyệt. Tống Nguyệt toàn thân cứng đờ, sau đó sụi lơ đi xuống, trong mắt sinh cơ tuyệt diệt, con người cũng sắp trừng ra ngoài. Tống Nguyệt chết. Nguyệt Nhi, Triệu Thanh Diệu phảng phất mất đi tất cả lực lượng, tê liệt ngã xuống trên đất, trực lăng lăng nhìn Triệu Tài Thần tùy ý vứt bỏ thi thể. Trong mắt tràn đầy khó tin biểu tình, mụ, Triệu Lương Bình giống giận, gắng sức đấu tranh, vọt ra, đem Tống Nguyệt thi thể ôm lấy, rơi lệ đầy mặt, không ngừng hô, Tiền Tiền a. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính bởi vì nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn thành công, lại làm sao có thể tránh cho được hy sinh. Triệu Tài Thần ngữ trọng tâm trường dạy dỗ nói, cho nên nói, ngươi còn tiểu, phải học đồ vật còn rất nhiều a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền nhìn Tống Nguyệt thi thể, cùng với Triệu Lương Bình bi phẫn vẻ mặt. Không có nói gì nhiều, chỉ là hít sâu một hơi, chắp tay nói, đa tạ thần tài ra dạy bảo. Quét, Triệu Tài Thần vung tay phải lên, chân nguyên xông ra, tạo thành năng lượng thật lớn bàn tay, đem Triệu Lương Bình bắt được. Triệu Lương Bình kinh hoàng thét chói tai, cha, ngài chẳng lẽ vì lấy lòng Mạc Bất Phàm, ngài liền ngài thân tôn tử cũng không buông tha rồi không? Triệu Thanh Diệu phẫn nộ hét, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền sững sốt, ha ha ha, Triệu Tài Thần lại lớn cười, thân tôn tử, chó má, ngươi một cái phế vật đồ vật, ngay cả mình bị mang theo nón xanh cũng không biết, còn liều mạng phải bảo vệ cái này kỹ nữ, lão tử anh minh một đời, tại sao có thể có ngươi như vậy cái phế vật con trai? Cái gì? Triệu Thanh Diệu hoàn toàn trợn tròn mắt, ngoạt tao, Triệu Đạt Ích sững sốt, không thể nào, thất đệ bị mang nón xanh rồi hả? Ngạch, Triệu Tình Thiên lắc đầu một cái, biểu thị không biết, quá thảm đi, Triệu Nhất Hằng hết ý kiến, nếu như là thật, kia Thanh Diệu ca liền bi thảm cả đời, thay người khác con trai của dưỡng, lại đem chính mình con ruột đi ra ngoài đuổi. Cái này cần nhiều bi thảm. Triệu Mộ Dung thiếu chút nữa bật cười. Không thể nào, không thể nào. Triệu Thanh Diệu la lớn. Đến bây giờ ngươi còn không biết tỉnh ngộ. Triệu Tài Thần hận thiết bất thành cương biểu tình. Như thế này ấy mà kích thích sao? Kim Nguyên một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tông chủ, có phải hay không là thật? Nhìn tiếp sẽ biết. Mạc Bất Phàm cười không nói. Còn chưa cút đi ra. Triệu Tài Thần hướng mọi người căn cứ phương. Ai, lúc này, Triệu gia người làm cùng người làm căn cứ phương. Truyền đến một tiếng thở dài. Mọi người cả kinh, không khỏi điểm số mở một con đường. Có một vị tóc hơi bạc người đàn ông trung niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. A An, An quản gia, lại là hắn, ngoạt tàu, Nghiêu Bê A. Quản gia nghịch tập ngủ phu nhân, tại hạ bội phục, mặc dù ngươi thân là người làm, lại có một cái không cam bình phàm tâm, thành công cho chính mình chủ tử mang theo nón xanh, ngươi là một cái thành công quản gia. Mọi người kêu lên liên tục, gia chủ, thất thiếu gia, A An cúi người chào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Lương Bình sững sờ nhìn A An, mặt đầy khó tin. Hiển nhiên mộng ép, không thể nào, không thể nào, không thể nào, Triệu Thanh Diệu cả người cũng thuộc về thất hồn lạc phách trạng thái.